Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn định đối mặt với Mộ An An, nhưng bởi vì trên mắt trái của hắn có một vết bầm tím, nên hắn không có cách mở quá lớn. Mộ An An mặc kệ hắn. Lướt qua Tông Chính Ngự đi về phía nhà ăn. Chờ đã, Tông Chính Ngự vươn tay siết chặt cánh tay Mộ An An. Dần đi kiểm tra đầu óc. Mộ An An ở nhà mặc áo ngắn tay, cái nắm chặt này của thất gia, liền cảm thấy nhiệt độ lòng bàn tay khô ráo của anh, khiến cánh tay của Mộ An An đụng vào đầu ngón tay của anh, theo bản năng mà run lên. Hình ảnh ngày hôm qua nắm lấy cánh tay của thất gia liền hiện lên ở trong đầu cô. Trong lòng lại nóng lên một trận, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt bình tĩnh và kiên định của thất gia, trái tim cô lại trùng xuống. Bác sĩ Cố ở bên cạnh thấy thế, liền tạm dừng vài giây. Kiểm tra đầu óc, thất gia, ý của tôi là việc kiểm tra này vẫn có chút tổn hại đến sức khỏe, sẽ không tốt nếu kiểm tra quá thường xuyên. Tông Chính Ngự vẫn chưa trả lời, chỉ là liếc nhìn bác sĩ Cố một cái. Bác sĩ Cố run rẩy, tôi lập tức dẫn tiểu thư đi kiểm tra ngay. Cảm xúc của Mộ An An hiện tại đang suy sụp, kiểm tra thì kiểm tra, cô không có gì phản đối. Cũng không nhiều lời, lẳng lặng đi theo bác sĩ Cố tới khu y tế của Ngự Viên Loan. Mộ An An đi bên cạnh bác sĩ Cố. Bác sĩ Cố nhìn lén Mộ An An vài lần, cuối cùng nhịn không được. Tiểu thư An An, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Thất gia không có ý gì với tôi hết, Mộ An An nói thẳng. Một chút đều không có. Bác sĩ Cố kinh ngạc. Sao vậy, Mộ An An, lần trước khi tôi bị ngã ở trong phòng tắm, thất gia đã vô tình nhìn thấy cơ thể của tôi, lúc sau liền rời đi. Anh nói thất gia mất bình tĩnh, tôi đã rất cao hứng. Cao hứng hình như cảm thấy được thời gian với thất gia đã tăng thêm một bước. Cao hứng, vì nghĩ rằng mình đã nhìn thấy được ánh sáng. Anh còn nói, tôi đi tiệc rượu Hoắc gia thay quần áo khêu gợi, để khiến thất gia nhìn tôi khác đi, thất gia cũng sẽ không thờ ơ nữa. Bác sĩ Cố càng nghe Mộ An An nói, càng cảm thấy giọng điệu của cô rất mất mát. Bác sĩ Cố nhịn không được hỏi, có phải hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? Hắn có một dự cảm xấu. Bác sĩ Cố là người duy nhất trong Ngự Viên Loan, biết rõ nỗi lòng và chuyện bí mật của Mộ An An, còn giúp cô cùng nhau cất giấu những bí mật đó. Thậm chí, bác sĩ Cố còn ở sau lưng Mộ An An, mặt dày tìm La Sâm, cho thất gia một bài kinh. Bác sĩ Cố chỉ có một mục đích, thành toàn cho tình yêu bí mật đáng buồn trong suốt thời con gái của Mộ An An. Cũng thành toàn cho trái tim của Tông Chính Ngự không thể vượt. Qua rào cản, tiểu thư An An, bác sĩ Cố lại nhịn không được hỏi một lần nữa. Mộ An An cụp mắt xuống, đột nhiên bật cười, nhún vai. Không có gì, chỉ hơi buồn mà thôi. Cái gì? Hai, người tôi thích hoàn toàn không thích tôi. Thậm chí còn không nhìn vào cơ thể của mình. Bác sĩ Cố nghe vậy thì có chút kinh ngạc. Tiểu thư An An, đừng bỏ lỡ. Mộ An An suy nghĩ về lời nói của bác sĩ Cố, loại bỏ đi những cảm xúc u ám vừa rồi. Mau lên, đi kiểm tra đầu óc để tôi xem đầu óc của tôi có phải bị nước vào hay không. Bác sĩ Cố, không phải chỉ là không thích thôi sao? Không phải chỉ là tự mình đa tình thôi sao? Có gì đặc biệt đâu chứ, Mộ An An lẩm bẩm một mình, tôi mới 20 tuổi thôi, tôi còn có rất nhiều thời gian, để trêu chọc chú ấy. Nói xong, Mộ An An ung dung chỉnh dây áo ngực ở bên trong. Chê nhỏ sao, lát nữa lấy cái gì đó bỏ thêm vô, để thất gia yêu thích không buông tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ An An lúc này nội tâm không phục, giống như một nữ chiến sĩ không bao giờ bị đánh bại, trong lòng đặt ra một hoài bão cao cả. Cách chương.